Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 349, sư phụ ta không có khả năng cay, sao thô lỗ 9. Góc truyện audio.com. Chấm, sư phụ, ta cảm thấy quốc vương nữ nhi quốc quốc đối với ngươi có ý tứ. Bát Giới lộ ra hắn răng mèo, một mặt cười xấu xa nhìn Đường Tăng. Sư phụ, ngươi có muốn suy tính một chút hay không? Đường Tăng thập phần ghét bỏ mở miệng. Cân nhắc đại gia ngươi, dáng dấp so với Hằng Nga còn xấu. Lão tử vung mạnh một thiền trượng cho nàng ta, để nàng ta thanh tỉnh một chút. Bát Giới gật gật đầu, liếm láp tiểu hổ nguyên thần tình có chút cô đơn mở miệng. Hoàn toàn chính xác không đẹp mắt bằng Hằng Nga. Sa Tăng quét Bát Giới một chút, ngữ khí cũng nghe không ra hỉ nộ. Nhớ nàng rồi, nhớ, Bát Giới thở dài một ngụm. Trước kia ở Thiên Đình, Thiên Hà cách Quảng Hàn cung đặc biệt xa, vì đi xem nàng, ta phải đi rất lâu. Mỗi lần đi Quảng Hàn cung, Thỏ Ngọc đều không cho ta đi vào. Bát Giới lộ lộ răng mèo, đột nhiên cười, Thỏ Ngọc cản lại ta, ta liền biết nàng chính cùng Ngô Cương hắc hắc hắc. Sau đó ta giả dạng làm Ngọc Đế xông vào, mỗi lần như vậy Ngô Cương đều bị ta dọa mềm. Ha ha ha ha, phốc. Cố Thiển Vũ kém chút phun ra một ngụm lão huyết, coi là đây là một cái quan hệ thầm mến nhất cả chứng chuyện xưa. Vạn vạn không nghĩ tới, chân tướng như thế ngược tâm. Nói xong Bát Giới thích Hằng Nga, bởi vì đùa giỡn Hằng Nga bị giáng chức hạ phàm, lão nương khăn tay đều chuẩn bị xong, liền đợi đến lau nước mắt a. Người mẹ nó liền cho ta nghe loại này chuyện xưa. Đường Tăng hơi nhíu mày lại. Hằng Nga nhân tình là Ngô Cương, không phải Ngọc Đế sao? Nàng có hai nhân tình, một là Ngọc Đế, một là Ngô Cương, cho nên ta giả dạng làm Ngọc Đế, Ngô Cương mới có thể dọa mềm a. Bát Giới dương dương đắc ý mở miệng, cửa sổ bọn họ ta đều nằm sấp qua. Cố Thiển Vũ, kiêu ngạo điểm ở đâu? Xem người ta trên giường yêu tinh đánh nhau có mau giá trị phải cao hứng. Sau khi phát hiện Ngọc Đế cùng Hằng Nga gian tình, ta giả dạng làm vương mẫu nương nương vọt vào. Ngọc Đế lúc ấy liền dọa mềm nhũn. Ha ha ha ha, Bát Giới liếm láp răng mèo nói. Bất quá ta cũng bởi vậy bị giáng chức hạ phàm. Cố Thiển Vũ, tốt mẹ nó tiện a, đến Bát Giới này có thuộc tính muốn ăn đòn. So với vị diện trước ma giáo giáo chủ chỉ có hơn chứ không kém a, nghe bọn hắn nói liên miên lải nhải đàm luận Thiên Đình bát quái. Cố Thiển Vũ cảm giác chính mình tam quan đều tái tạo không trở lại. Đường Tăng mặc dù người Phật môn, nhưng là biết đến bát quái cũng không ít, Cố Thiển Vũ là thật không nghĩ ra được, quốc vương nữ nhi quốc đến cùng coi trọng hắn chỗ nào. Trong này an tĩnh nhất cũng là Sa Tăng. Nếu nàng là quốc vương khẳng định chọn một cái lời nói ít. Đáng tiếc Cố Thiển Vũ không phải quốc vương nữ nhi quốc. Đối phương vẫn là thần sắc dứt khoát ái mộ Đường Tăng. Nhất định để Đường Tăng lưu tại nữ nhi quốc, không thì không cho bọn hắn thông quan văn điệp. Đường Tăng cũng không phải dễ trêu, trực tiếp để Cố Thiển Vũ biến ra mấy trăm con rắn. Không cho thông quan văn điệp. Liền đem những này rắn toàn bộ ném vào khuê phòng quốc vương nữ nhi quốc. Nữ nhân đều sợ rắn. Trông thấy những con rắn này lít nhít. Quốc vương nữ nhi quốc ngất đi. Đường Tăng nhìn cũng không nhìn nàng. Đi thư phòng cầm ngọc ấn. Tại thông quan văn điệp thượng đóng một ấn. Nhất làm cho Cố Thiển Vũ im lặng chính là. Đường Tăng trước khi đi còn để cho người ta rời trống thư phòng quốc vương. Phàm là đáng tiền đều quét đi, quỷ tử vào thôn đều không có như Đường Tăng quét sạch sẽ. Người dù sao cũng là một cái thánh tăng, cầm đồ vật nữ nhân không tốt lắm đâu. Cố Thiển Vũ liếc qua Đường Tăng tuyệt không e lệ, ngược lại lý trực khí tráng. Lão tử liền để nàng biết, bất kể là ai, đùa giỡn người không nên đùa giỡn đều mẹ nó không có kết quả tốt. Cố Thiển Vũ, tốt a, lời nói này nàng không phản bác được. Bọn họ vừa ra cửa quan, đột nhiên thổi lên một trận tà gió. Cách chương